Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Một Kiếm Phá Vọng, chương 77, Một Kiếm Phá Vọng. Sở Hành Vân trên người thiên địa chi thế càng ngày càng mạnh, nhường linh kiếm đều khẽ run lên, kiếm ngân vang linh hoạt kỳ ảo, từng đạo kiếm ảnh hiện lên ở trên hư không trung, mỗi một đạo đều là chân thật như vậy. Thế gian hỗn loạn, một kiếm phá vọng. Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên ngưng, nhẹ thở ra một đạo âm, trọng trọng điệp điệp kiếm ảnh, ngay lập tức sáp nhập vào linh kiếm nội, hóa thành chém cắt hết thảy vô căn cứ lăng thiên kiếm. Tuyệt trần đi, đâm về phía cổ Thanh Tùng quyền phong. Khó trách hắn phải thiên địa chi thế hội tụ với trên linh kiếm. Dương Viêm nhất thời có vẻ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Sở Hành Vân một kiếm này có bao nhiêu sao kinh khủng, uy lực cường hãn, tuyệt đối đạt tới thánh giai trình tự, hơn nữa còn là cực kỳ đứng đầu cái loại này. Lấy Sở Hành Vân thực lực bây giờ, căn bản vô pháp thi triển ra loại này cấp bậc kiếm chiêu. Sở dĩ hắn xảo diệu lợi dụng thiên địa chi thế tới thôi động kiếm này chiêu. Thiên địa chi thế là một loại rất khó nắm trong tay lực lượng, cần nhìn trời địa có sâu đậm cảm ngộ, ngay cả ta cũng chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi. Sở Hành Vân mới nhiều ít tuổi, tại sao có thể làm được loại trình độ này? Ngoặc kép, hơn nữa, này cổ thiên địa chi thế, là ở hắn đột phá tụ linh cảnh trong nháy mắt, từ trong thiên địa gào thét mà đến. Điều này tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Dương Viêm trong đầu xuất hiện trọng trọng nghi hoặc, kinh ngạc nhìn kinh diễm một kiếm. Đầu hoàn toàn là một mảnh tương hồ. Không chỉ có là hắn một người như vậy, toàn trường đoàn người đều là triệt để ngốc trệ. Không nói đến Sở Hành Vân đột nhiên bước vào tụ linh cảnh giới, chỉ là một kiếm này sở phát ra huyền diệu khí tức, bọn họ thì cho tới bây giờ chưa từng thấy. Tất cả đều là trợn to hai mắt, đầu chỗ trống. Cổ Thanh Tùng dừng ở này một đạo kiếm quang, còn chưa tiếp xúc, cũng cảm giác được trong đó lực lượng kinh khủng. Ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn ra, cánh tay cũng bắt đầu nứt ra ra từng đạo vết máu. Oanh! Quyền phong cùng kiếm quang va chạm, một cuồng loạn kinh phong bạo phát, ở võ đạo trên lôi đài quét ngang mà qua. Lập tức, ở đoàn người ánh mắt kinh ngạc hạ, Cổ Thanh Tùng thân thể té bay ra ngoài, giữa không trung vẫy ra một chút tiên huyết, xa xa té ra lôi đài. Hô, Sở Hành Vân thấy một màn này, thật sâu ói ra ngụm chọc khí, cả gương mặt trở nên trắng xám, thân thể đã ở run nhè nhẹ. Vừa rồi một kiếm này, tuy nói đại bộ phận là mượn thiên địa chi thế, nhưng hắn linh lực trong cơ thể, cũng là bị lấy mẫu không còn, không dư thừa hạ mảy may. Đoàn người thấy Sở Hành Vân quẫn bách dáng dấp, không có người nào dám đầu lấy trào phúng, ngược lại thì không hẹn mà cùng vẫn duy trì trầm mặc, làm cho cả sân rộng đều trở nên lặng ngắt như tờ. Cổ Thanh Tùng, Vân Mộng Vũ phủ truyền công trưởng lão, không thể giả được địa linh cảnh cường giả. Cường hãn như vậy người, không chỉ có bị Sở Hành Vân một kiếm đẩy lui, còn bị thương. Lúc này tất cả mọi người trong đầu cũng không có thể phục hồi tinh thần lại, một lần lại một lần hiện ra vừa rồi một kiếm kia. Lái đi không được, xúc sinh. Lúc này, ngoài lôi đài Cổ Thanh Tùng đứng lên, miệng mở, đang nói chung tràn đầy di thiên nổi giận. Hắn liếc nhìn trên người mình vết máu, lại nhìn một chút vẻ mặt đờ đẫn đoàn người. Ở sâu trong nội tâm, bạo dũng ra một cảm thấy thẹn cảm giác. Là Vân Mộng Vũ phủ trưởng lão, Cổ Thanh Tùng địa vị sao mà tôn quý. Một người trên, thiên người dưới, coi như là ở thế lực phức tạp hoàng thành, đều có một tịch vị. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại bị Sở Hành Vân gây thương tích, hơn nữa còn là làm trò mặt của mọi người, bị một kiếm đánh bay. Việc này nếu như triệt để truyền ra, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười, thậm chí ngay cả Vân Mộng Vũ phủ đều có thể bởi vậy hổ thẹn, bị cái khác vũ phủ trở thành là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Nghĩ tới những thứ này, Cổ Thanh Tùng cả gương mặt đều trở nên nhũ khúc, điên cuồng vọt tiến lên, phải Sở Hành Vân triệt để giết chết. Lấy chỗ này cọ rửa vừa rồi chịu sỉ nhục. Rất nặng huyền quy võ linh dung nhập trong cơ thể. Cổ Thanh Tùng biến thành một đạo lưu quang. Nhường không khí đều phát ra thình thịch âm hưởng. Nhưng thì ra tay trong nháy mắt. Hắn lại phát hiện, Sở Hành Vân lại chậm rãi giơ tay lên trung linh kiếm. Cổ Thanh Tùng thân thể ví như điện giật, không tự chủ được run một cái. Tốc độ thay đổi chậm vài phần. Nạt nhỏ, ngươi bây giờ suy yếu không gì sánh được. Sợ là riêng 3 tuổi hài đồng đều có thể đơn giản đả đảo. Phô trương thanh thế, hữu dụng không? Ngoặc kép, có phải hay không phô trương thanh thế? Ngươi đại khả lấy thử một lần. Sở Hành Vân cười nhìn Cổ Thanh Tùng. Lập tức linh kiếm, trên người lần thứ 2 tản mát ra sắc bén khí. Cổ Thanh Tùng sắc mặt của không ngừng biến ảo. Muốn ra tay đem Sở Hành Vân giết. Ở sâu trong nội tâm lại có một chút kiêng kỵ. Vừa rồi một kiếm kia, mặc dù có thể tổn thương được hắn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn sơ suất quá, không có đem Sở Hành Vân thế tiến công để vào mắt. Nhưng đại ý về đại ý, một kiếm kia uy lực đích xác cường hãn, Sở Hành Vân có thể xử xuất một kiếm như vậy, ai cũng không dám bảo đảm hắn hay không còn có dấu con bài chưa lật. Bằng không, hắn cũng không có khả năng ở suy yếu như vậy tình huống hạ. Còn dám cả tiếng kêu gào. Càng muốn, Cổ Thanh Tùng lại càng cảm giác không thích hợp. Bước ra bước chân của, lại thu hồi lại, còn liên tiếp lui về phía sau vài bước. Đoàn người trong lòng kinh ngạc, còn chưa hoàn toàn tiêu tán xuống phía dưới. Lúc này, bọn họ thấy Cổ Thanh Tùng bởi vì Sở Hành Vân một câu nói, thì sợ đến không ngừng lui về phía sau. Mỗi một người đều là cả kinh nín thở, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có vài tên vũ phủ người đại biểu, bên trong tròng mắt tinh mang chợt hiện, trong lòng có sở lĩnh hội. Nếu cổ trưởng lão không muốn sẽ xuất thủ, việc này cứ tính như thế đi, chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc này, Thương Phong vũ phủ người đại biểu có chút không nhẫn nại được, mở miệng nói một tiếng. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Hành Vân. Nói, Sở Hành Vân, ta Thương Phong Vũ Phủ Thành mời ngươi thêm vào. Nguyện ý đồng ý một môn thánh giai võ học hoặc công pháp. Tùy ngươi chọn chọn, ngoặc kép, nghe vậy, đờ đẫn đoàn người biết vậy nên trong óc một tạc. Thánh giai võ học công pháp, được kinh người điều kiện. So với vừa rồi đồng ý Thủy Thiên Nguyệt điều kiện, phong phú nhiều gấp mấy lần. Bất quá, này cũng là phải, Sở Hành Vân riêng nhảy 3 đẳng cấp, chiến thắng Thủy Thiên Nguyệt, đối mặt với Cổ Thanh Tùng tạo áp lực, không sợ chút nào, còn nhất cử bước vào tụ linh cảnh giới, tương kỳ đả thương, thiên phú như vậy, quả thực có thể nói là kinh thế hãi tục, ai phải nguyện ý bỏ qua như vậy yêu nghiệt thiên tài. Ta già Lam Vũ Phủ đồng dạng đồng ý một môn thánh giai võ học hoặc công pháp. Còn có thể nhường một gã trưởng lão tự mình chỉ đạo. Tất cả tu hành thượng nghi hoặc đều có thể xong giải đáp. Ta Tử Dương Vũ Phủ giống như vậy. Chỉ cần ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn. Ngoặc kép, còn lại 2 đại vũ phủ người đại biểu cũng là lập tức mở miệng, cho ra điều kiện của mình. Đều là mấy lần dày với Thủy Thiên Nguyệt. Thậm chí bọn họ đều quên lãng trên lôi đài Thủy Thiên Nguyệt. Đưa ánh mắt đều tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Sở Hành Vân, ta thừa nhận ngươi có tư cách thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Ngoặc kép, Dương Viêm hắng giọng một cái. Quay Sở Hành Vân mỉm cười. Cất cao giọng nói, Lăng Tiêu Vũ Phủ là ngươi tốt nhất lựa chọn. Chỉ có thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, thiên phú của ngươi mới có thể hoàn toàn bị đào móc đi ra. Ngoặc kép, hết chương.